Chào mừng các bạn thính giả đã đến với kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Cá mực hầm mật. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 35 Nhớ Nhung. Hôm nay là vòng loại thứ 2 mật thất phong bạo của KNK. Hôm qua, mọi ý muốn đánh hòa phải tách riêng nhóm ở nhỏ ở vòng sau. Điều này làm cho Gun cực kỳ khó chịu. Bắt đầu tranh tài, anh tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm cái tình hình thi đấu. Đồng niên cũng cố gắng học xem, trên bả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ nhẹ. Quay đầu lại, vừa rồi mới gặp ở đại sảnh khách sạn, cô gái đi sau, sau lưng anh khom lưng, nhẹ nhàng nói giọng nhỏ. Tôi mang tới 2 hộp cơm, chúng ta ăn chung thôi. Cô ngạc nhiên, nhìn mắt nhìn Gun, cô gái kia khẽ mỉm cười giải thích là lão đại đặt cho cô. À, cô ngoan ngoãn đứng dậy, cũng không muốn quấy rầy anh, khom lưng đi ra khu nghỉ ngơi. Nhiều thành viên KNK còn mấy người thi đấu dự bị đều cúi đầu, trên tay cầm một hộp đồ ăn nhỏ như đang hổ đói. Hội trường này tương đối nhỏ, cũng không có phòng họp riêng, cho nên mọi người ngồi trên ghế cầm cơm. Cô gái kia nhìn xung quanh, đặt một túi hành lý cúi qua, ngồi ở ăn ở đây đi. Đặt ghế làm bàn, chờ tôi đi tìm miếng tấm phóc tơ trải nên giúp cô. Mở hộp cơm ra, món ăn xem ra cũng không tệ lắm. Cô gái kia lấy cho cô một lon nước và mở ra đặt cạnh hộp cơm. Cứ như vậy, không lâu sau, mấy thành viên bên cạnh cũng đã ăn xong. Tất cả mọi người đều cười với cô, không dám nói nhiều với chị dâu nhỏ. Xé khăn giấy, lau miệng qua quýt. Lấy đồ ăn uống trong hành lý ra, vội vàng rời đi vào trong xem thi đấu. Vì vậy cuối cùng chỉ còn lại mình cô ngồi ở đây ăn. Rất nhiều, ăn không hết sao có thể để thừa. Lần trước cũng đã để thừa rồi, cô bị khinh thường là lãng phí không đây? Cuống quýt ghé bên cạnh, đột nhiên có người ngồi xuống. Đồng niên ngẩng đầu nhìn thấy Gun, tay trái đang mở hộp giấy nhỏ trên tay, liếc nhìn cô. Ăn no chưa? No rồi, rõ ràng lượng thức ăn này ít đến nỗi không muốn nhìn. Nếu là anh thì vài miếng nó có thể ăn xong. Gun nhíu mày, anh không thích lãng phí. Số lượng cơm hộp đều đặt với số người, vì vậy căn bản không thừa một hộp để thêm thức ăn cho cô. Anh suy nghĩ không nhiều, định để hết thức ăn trong hộp cơm cho cô. Đồng niên ngây ngốc, anh không ăn sao? Đàn ông sao lại yếu đuối như thế? Không ăn hết sao được? Những món này không hợp với khẩu vị của anh. Anh thuận miệng nói, đôi đũa gõ vào hộp cơm của cô, gắng ăn hết đi, không được để thừa. Vâng, cô tiếp tục dưng dưng cúi đầu ăn. Gun cúi đầu nhanh chóng ăn sạch hết cơm, đóng hộp lại, ném vào thùng rác góc tường, và cả quá trình không chờ quá 5 phút, trở về khu khách sạn, quan sát VIP. Đồng niên một mình hì hà hì hục từ lúc bắt đầu tranh tài tới hiệp 2, cuối cùng cả đại đội đã trở nên thu dọn đồ đạc thì nặng nề đóng hộp cơm lại. Nó chết mất, đội kia thua cuộc. Nhóm thứ 7 là nhóm đứng thứ 2 từ dưới lên. Thành tích liên tiếp 2 ngày khiến mọi người cháy mắt. Cả đoạn đường trở về, cảm giác trong xe đều dầu dĩ. Đến khách sạn cũng vậy, anh đặt phòng cho cô. Cô không qua đó, cứ ngồi trên ghế salon trong khách sạn của anh, mà vừa chơi máy tính vừa nghe anh nổi đóa trong phòng khách, tâm tình cũng trầm xuống. Cơm tối trực tiếp gọi cho nhà hàng khách sạn mang lên, mọi người cố gắng ăn rồi tiếp tục họp. Liền một lúc đã đến 9 giờ, nghỉ ngơi một lát, anh đi vào phòng khách, thấy cô ôm laptop, chân co ro ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, thoạt nhiên thì đang nửa tỉnh nửa mê. Đang nghiêng đầu nhẹ, thường xuyên tỉnh lại, nhưng không thể mở mắt ra được, tự động điều chỉnh tư thế, nghiêng đầu rồi ngủ tiếp. Anh nhìn cô cảm thấy hơi có lỗi, không biết người bình thường chung sống với bạn gái như thế nào, cuộc sống thì phải làm việc và nghỉ ngơi thế nào. Cường độ huấn luyện thi đấu cao, căn bản không thể chia sẻ thời gian cùng phụ nữ, cho nên đồng niên, em và anh ở cạnh nhau để làm gì? Cho dù là nhận điện thoại, còn tới theo đội thi đấu đều ăn cơm hộp, không có giải trí. Ngày chủ nhật tốt như vậy lại bỏ qua, không tủi thân ư. Đây chính là thái độ bình thường

Cảm giác không muốn rời xa này anh đã từng trải qua giống như muốn tất cả thời gian đều đông cứng lại, dừng ở một giây nào đó. Không có quá khứ, không thấy tương lai, thời điểm tình cảm vững chắc nhất muốn lệ thuộc vào nhau, trong thời gian khỏe mạnh nhất dừng lại thật lâu. Đêm khuya như vậy, chỉ còn có hai người trong phòng. Một cảm giác được nương tựa vào nhau không giải thích được, đồng niên chờ đợi dần dần có chút sợ. Tại sao anh lại không lên tiếng? Sau khi yên lặng thật lâu, anh đang do dự. Nhanh một chút hả? Nhanh cái gì? Thực sự vội lắm. Lợi thế đánh cuộc của anh bắt đầu tăng lên. Trên bàn mấy người đã trộn thoát ra hả? Vội vàng gì? Mới vừa xác nhận quan hệ, anh nhìn ngày trên điện thoại. 3 ngày hả? Từ thứ bảy đến thứ hai hình như vậy. Ừ, bàn lại đi. Anh suy nghĩ, 19 tuổi hình như chưa tới số tuổi được kết hôn hợp pháp. Mới quen 3 ngày liền tới bảo cô chuyển quốc tịch kết hôn cùng mình, 100% sẽ bị ba mẹ cô chém chết. Suy nghĩ kỹ đi, tối thiểu phải bao lâu? Đối với khái niệm thời gian này, Hun hơi nhức đầu. Trực tiếp ôn in, đánh hết bài trong tay ra. Thua rồi. Đồng niên ngây ngốc ôm cánh tay anh, đầu óc trước sau để suy nghĩ không kịp. Một chút tình cảm nhỏ bé vừa được bồi dưỡng cũng dần biến mất. Căn bản không biết hành động cầu hôn lần đầu tiên này mình cần phải nghĩ lại. Sáng hôm sau, các thành viên KNK ăn buffet sáng tại tầng 10. DT cầm ly nước chanh và một bát rau salad trở lại. Mọi người bày đồ ăn trên bàn. 97 vừa quên mất hoa quả lên miếng bánh mì, vừa cảm khái, thân thể của lão đại chắc hẳn giống như Gun nhỉ. Có người hiểu, có người thì vẫn ngơ ngác. Là ý gì? Gớt vừa gian tà. Biết trước kia lão đại chơi cái gì không? Ai hỏi đội trưởng đi. CS hả? Mấy cậu con trai không hiểu quay đầu cùng nhìn DT. Machigun là cái gì vậy hả đội trưởng? Vẻ mặt DT lúng túng nhìn họ. Súng máy liên tiếp bắn liên tiếp 100 viên không cần thay băng đạn. 97 cười tủm tỉm bổ sung, cái này là vũ khí trong CS có thời gian công kích liên tục dài nhất, không giống như các loại súng bắn khác 10 phát, 20 phát là hết, còn phải dừng lại đổi băng đạn trở lại. À, là phổ cập khoa học. Mấy cậu kia tiếp tục vùi đầu ăn cơm, ăn, đột nhiên từng người ngẩng đầu lên và đã hiểu. Chương 37: Mật thất phòng bạo. Cô nhảy xuống giường, đi chân đất ra ngoài. Ngoài phòng khách trống trơn, trên bàn để đầy gói đồ ăn, máy tính, giấy ném lung tung, lộn xộn nhưng không có ai cả. Cửa ban công thì lại mở. Đi ra ngoài, trên cái ghế dựa thấp, anh hai tay khoanh trước ngực, đắp áo khoác của mình. Đang ngủ, cô chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, vui vẻ nhìn anh, nhìn rồi leo lên. Anh vừa mới ngủ được 10 phút, nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác trên người mình đó có cái gì mềm mềm dán lên, cũng người mở mắt xoay người, đem vị trí của hai người đảo lại. Buổi sáng, đừng làm động tác này. Tại sao? Sớm hay muộn có liên quan gì? Vun đặt cầm ở bả vai cô, không để ý trả lời. Sẽ có phản ứng. Chỉ một câu thôi, thành công làm cho cô gái nhỏ dãy dụa chạy đi. Vun thành công nên giữ nguyên tư thế nằm sấp, lập tức ngủ say. Nhưng chưa kịp sâu giấc, cô gái nhỏ lại nhẹ nhàng bước đến, chọc chọc vào lưng anh. Anh mơ hồ đáp lời, nghe thấy cô hỏi, có thể lấy cái áo của anh không? Anh cũng ngờ nghĩ, thuận miệng đáp giống như nói với cô, tự đến giường của tìm mình. Thứ hai, trận đấu ở đây chấm dứt, bọn họ buổi tối sẽ bay thẳng đến Tam Á giao lưu hoạt động. Anh đưa vé máy bay cho cô, thời gian cất cánh không cách nhau nhiều lắm, vừa hay có thể cùng nhau đến sân bay. Thật khéo, hai cửa đăng ký cũng kế nhau, vì thế trước khi đăng ký, toàn đội KNK cuối cùng cũng thỏa mãn xem lão đại nhà mình yêu đương như thế nào. Tinh thần Gun có chút không tốt, đem áo khoác trùm lên đầu, to lớn nằm ở ghế ngủ bù. Đồng niên từ sáng sớm đã bắt đầu ôm máy tính tập trung tinh thần làm việc. Không biết đã làm cái gì, nhưng hiển nhiên là tập trung đến mức mất ăn mất ngủ, hoàn toàn không để ý đến cửa đăng ký của mình đã sớm đầu, bắt đầu check in. Được rồi, cô vừa gẻ gõ phím. Người bên cạnh không nhúc nhích, cô lặng lẽ nhấc cái áo che mặt của anh ta ra, chui vào. Mọi người, Chè làm gì vậy? Yêu đương bình thường thôi mà, còn không cho xem, thật không biết suy nghĩ. Hun liền bỏ áo thẳng ra, ngồi thẳng lên, bộ dáng hoàn toàn bị đánh thức, đồng niên hai má đỏ hồng hồng. Giờ máy tính hồng nhạt của mình nên đưa qua cho anh xem. Chính là phần mềm này. Dùng như thế, anh hạ tầm mắt nhìn vào màn hình. Mọi người vểnh tai, tổng số bài có 52 cái thẻ thôi. Cô nhẹ giọng giải thích, vòng thứ nhất ở dưới rồi, trong tay anh còn 50 thẻ. Vì vậy xác suất các thẻ có thể xuất ra ở các vòng tiếp theo là... Mọi người khó hiểu chị dâu nhỏ đang nói cái gì vậy. Chỉ có Gun, TT cùng 97 nghe có thể hiểu được. Đây chính là tính xác suất thẻ thắng và tỷ lệ cược. Nhưng đến 5 phút sau, 97 bắt đầu nghe không hiểu. Lượt bài sẽ bị đối thủ áp đảo, tiếp tục chú ý. Đến đây, DT cũng không hiểu. Cậu không chơi. Cách thức tính phần mềm là vẫn có thể cộng thêm xác suất thắng hòa. Đến chỗ này, 97 cũng không hiểu. Đừng hỏi Linh. Linh ngay từ đầu đã không hiểu. Cuối cùng, chỉ còn một mình cô gái nhỏ còn thật sự giải thích. Hun càng nghe càng có hứng thú. Đợi tới lúc cô hoàn toàn nói xong, đồng niên căn bản không biết. Mọi người phía sau hoàn toàn mang dáng bộ mẹ kiếp chị dâu đang nói cái gì vậy, cùng với ánh mắt hết sức sùng bái nhìn bộ dạng nghiêm túc dài dài của đồng niên. Em lúc nào biết cái này vậy? Hun hồ nghi. Đồng niên đỏ mặt lắc đầu. Em không chơi, bây giờ chơi cũng không giỏi, chỉ đơn giản là tính toán. Chính là từ lần thứ hai gặp anh bắt đầu chơi, em thấy tò mò nên trở về mua mấy quyển lý luận cùng thực tiễn, cách tạo bài, tôi và poker. Thực ra chính là làm một phần mềm tính xác suất, muốn làm anh vui, chè mặt. Thích không? Ngón trỏ cô đối nhau để dưới cằm, chờ đợi anh khen. Hun nâng mi, khen thưởng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô lập tức đung đưa cái đuôi. Mặc dù đối với nghề tuyển thủ mà nói, trong đầu đều có hệ thống tính toán xác suất, đều là hàng năm tích lũy được, sơ sơ so với cái phần mềm này thì không bằng thực tế. Tuy nhiên, anh nhìn mọi người, ngẫu nhiên giúp mọi người rảnh rỗi, tham gia trận đấu vân vân, không lẽ cũng là ý không tồi. Dạo gần đây chơi chán rồi, nội bộ tổ chức mấy trận đấu đi. Tay anh khoác lưng lên ghế, xoay người phân bố mấy đội trưởng cùng người dẫn đầu. Chơi giỏi rồi, KNK hàng năm cũng có thể đầu tư lấy một giải. Mọi người, đã xảy ra chuyện gì? Anh nhìn đồng niên, ở đây vừa làm xong một phần mềm, vừa hay có thể bồi dưỡng năng lực tính xác suất của mấy đứa. Mọi người, xác suất gì? Cấp 3 đâu có học qua. Một người mãnh liệt quay đầu, đội trưởng, DT trầm mặc. Mấy người này thật sự không thích hợp cho những thứ này, chưa kể trong đó có rất nhiều người chỉ học tới cấp 3 nên trực tiếp vào thế giới game. Nếu thực sự muốn giảng giải cho bọn họ biết xác suất là gì, cuối cùng vẫn làm khó mình thôi. Vì thế DT rút cục cũng không hành động, nâng cầm lên chỉ về cửa đăng ký phía trước. Mau lên máy bay kìa. Hả? Đồng niên quay đầu lại, đồng hồ điện tử chỉ còn 5 phút nữa. Cô luống cuống chân tay đem máy tính nhét vào ba lô, nhảy dựng lên hướng về phía cửa đăng ký chạy. Được vài bước, lại vòng trở lại. Gun của đang cân nhắc chuyện đầu tư giải đấu, nhìn thấy cô chạy đến nũng nịu trước mặt anh. Giờ khắc này trong đầu tất cả nội dung bỗng dưng biến mất. Em đi về, cô nhỏ giọng báo cáo. Anh thẳng nhiên đáp, vươn tay sờ sờ mặt cô, lại xuống đến dưới cằm nhéo nhéo. Anh còn chưa nói thích đâu, cô nói giọng nhỏ nhặt nhỏ. Thích? Anh cố ý nghe không hiểu. Thích cái gì? Tối hôm qua hay là sáng nay? Cô nhăn nhúm hai tay túm lấy dây ba lô. Nhanh đi đi. Anh buông tay cười cười vỗ vào đầu cô. Nếu không đi sẽ bị gọi tên. Anh nhìn thấy ánh mắt nhỏ vẫn còn lưu luyến, từng bước cẩn thận đi đến cửa đăng ký. Đi qua bức tường kính, sau đó là hàng lang dài. Bóng nhỏ của cô biến mất. 5 phút sau máy bay bắt đầu di chuyển. Phía sau cánh cửa đăng ký bọn họ cũng bắt đầu xếp hàng dài. Tiếng máy bay quét tít tít. Mọi người xách ba lô thể thao của mình, chờ lão đại cùng đội trưởng đi trước. Hun thu hồi tầm mắt, lấy áo khoác của mình từ trên ghế, không nói một lời, đưa mọi người đi đăng ký. Đồng niên buổi tối trực tiếp đến trường học. cùng Đậu Nãi đi ăn cơm tối. Trở lại ký túc xá, hai người hành lý đem để ở góc tường, còn người thì ngả lên giường. Lăn qua lăn lại trong đầu Toàn Anh, hồn phách lại chu du một phen nhớ lại. Đứng lên, trong cái vali hành lý có cái lấy ra cái áo thun dài màu đen có chữ KNK màu bạc và là đồng phục của anh. Dùng mặt cọ cọ mềm mềm và là vải cốt tông có mùi của anh. Không biết vì sao lại nghĩ đến hình ảnh camera ngày hôm đó, không biết đến Tam Á có thể lại cái đồ thần kinh xông vào phòng quấy rối gun thần ý. Cô có chút lo lắng gửi tin nhắn WeChat cho anh. Cô, buổi tối anh phải hết sức cẩn thận, đừng để người khác vào phòng. Anh chưa trả lời, sau lưng bạn cùng phòng Đỗ Á Á một bên lau tóc, một bên nhìn cô. Đã về rồi. Cô ừ. Người đằng sau liền phát hiện ra không đúng, trừng mắt chỉ vào cái áo trong tay cô. Khoan đã, là của con trai. Cô ngượng ngùng gấp lại bỏ vào trong vali, nói giọng thì thầm, là của bạn trai. Tin xét đánh. A A nắm chặt khăn mặt ngây dại. Đứa nhỏ ngoan ngoãn này làm sao tự nhiên lại có bạn trai? Không đúng. Từ từ, đằng sau của nó có mẹ kiếp, là ai làm? Ai đậy lại đây? A A kéo cánh tay cô, nhìn kỹ xem, lập tức não đầy chữ. Trung tuần nghỉ đông còn gặp qua, người hoàn toàn không có bạn trai, làm sao lại như vậy? Người mê chơi, người chưa bao giờ có hứng thú với chuyện yêu đương, A Á hoàn toàn phát điên. Cô không hiểu A Á sao lại cứ nhìn cổ của cô, còn vươn tay sờ sờ. Làm sao vậy? A Á ho khan quay trái quay phải hỏi cô. Nói báo cáo cho chị đây nghe, bạn trai của cậu bao nhiêu tuổi? Đồng niên. 29, sắp 30. Mẹ kiếp, quen ở đâu? Trên mạng. Không, công việc làm ăn, thích tụ tập. A A chậm rãi thay đổi sắc mặt. Quen bao lâu? Cô chưa từng biết A A cũng nhiều chuyện đến như vậy, nhưng trong lòng cũng muốn chia sẻ hạnh phúc, ngoan ngoãn khai ra hết. Mới gặp hôm Tết, nhưng chưa quen, sau này ngẫu nhiên lại gặp bên ngoài, liền quen. Sau đó mơ hồ hồ yêu nhau. Cũng không đúng, không phải là mơ mơ hồ hồ, mà lại tại uống rượu phát sinh chút chuyện nhỏ liền yêu. Mình mới từ Quảng Châu về là đi cùng anh ấy. Mặt cô đỏ hồng, duỗi cánh tay ôm lấy cổ A Á. A Á, mình thực sự kỳ cục thích anh ấy, thật sự. A Á bị cô lúng này thì muốn vỡ ra. Bên nhau bao lâu rồi? 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Qua 12 giờ là 4 ngày. 3 ngày mà đã biến thành như vậy, dựa vào, lại còn lập tức đi Quảng Châu với nhau. Anh ấy đã làm gì? A Á đau khổ nhắm mắt, làm gì cũng được, đừng nói với mình là chơi game. Quen trên mạng chắc chắn không có việc làm đàng hoàng, thứ đàn ông suốt ngày chỉ biết chơi game, không có lý tưởng. Đúng là chơi game đó, cô buông A Á ra, người cựm ra nữa, làm mặt ngáo ộp, chơi giỏi hơn cậu nhiều. Nói xong tâm tình rất tốt, liền cầm quần áo đi vào phòng tắm. A Á hỗn loạn đứng lại tại chỗ, trong đầu mường tượng ra một ông chú trung niên 30 tuổi ngồi ở tiệm nếp, ngón tay kẹp thuốc lá, miệng đầy răng vàng, cười tủm tỉm ôm đồng niên. Trời sập mất. Lúc trước hai người cùng khoa chính quá đi nên qua điều cô ở cô ban phổ thông, đồng niên còn ban thiếu niên, nhưng ít nhiều thì luận án cũng do một tay đồng niên giúp. Mẹ làm đại trách nữ mê game nên có thể thuận lợi bảo vệ thành công. Không được, không thể nhìn cô ấy bị ông chú trên mạng lừa mất. 30 giây sau, A Á quyết định, tuy rằng không dễ gặp đội trưởng của ACM kia, nhưng so với ông chú vẫn tốt hơn. Tốt xấu gì cũng là tiểu thư sinh ra khỏe mạnh. Ngày mai liền hẹn cho hai người gặp mặt. Về phần ông chú kia, nhìn đồng niên đầy hoa đào chìm đắm trong đó, không thể mạnh tay được, phải dùng trí. Dùng tình yêu bình thường rồi sự chú ý đi, tiện thể thăm dò đối phương, chia rẽ bọn họ. A Á quyết định suy nghĩ và kế hoạch tác chiến, lập tức rời đi. Đồng niên tắm xong ra ngoài, phát hiện không thấy A Á đâu, có chút kỳ quái, Gun lo lắng anh bên ngoài. Cô, đâu có, chỉ ngón tay. Gun, 9 giờ tối, mật thất gió núp, khu 13, ID của em là Vodka, mật khẩu là Hàn Hàng Y, tức là Hàn Thương Ngôn ấy. Anh cũng tình lắm cơ.

Lúc đó châu Âu khá mạnh, nhưng chúng ta còn có chiến cũng có chiến đội tốt rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Chủ yếu nhất bọn họ không ngừng cống hiến vào hạng mục CS này, góp phần đem lại không khí game sôi nổi trong nước, coi như là người khai phá núi sông. Chiến đội solo, đồng niên càng nghe càng kích động, thậm chí còn không dám xác định Á Á có đang phải nói về chiến đội solo hay không. Tuy rằng cô đọc từ bình luận trên mạng cũng không khác gì những điều Á Á nói, nhưng mặt đối mặt như vậy trong miệng bạn tốt của mình nghe từng câu làm cho cô vẫn cảm thấy cảm giác không chân thật. Đúng vậy, Á Á có chút kích động. Trong đó có rất nhiều người là thần tượng của mọi người nha. Gun, Solo, Abrox, Ôn, Tiểu Mễ. Á Á trước giờ ngang ngược và cũng có chút không kiềm chế được, cảm thấy mình cũng thật kích động, đè ngực xuống thở một hơi. Lúc còn sống, nhất định phải gặp bọn họ, nhất định phải gặp, đây chính là chiến đội trong mơ của mình. Đồng niên cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng tỏ ra chút kiêu ngạo nói cho cô nghe. Bạn trai của mình chính là Gun. Mẹ kiếp, Á Á muốn điên lên rồi, ông chú khoác lác này cũng phải giả mạo cho tốt có được không? Anh bảo anh lừa cô gái nhỏ không chơi game bao giờ, lại tùy tiện nói mình chơi rất giỏi, chức nghiệp tuyển thủ rất lớn, cũng đừng có lừa chính là công thần khai sơn có được không? Anh giả mạo cũng là nhờ vào Baizu. Á Á tức điên lên, lập tức ngồi xuống. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đứa trẻ ngây ngốc này ngoại trừ đọc sách thì không biết gì, có thể không trách cô ấy được. Không đúng, vẫn không nhịn được, lão đại KNK làm sao có thể xuất hiện ở tiệm mét bên đường được. Hơn nữa người đàn ông cao lãnh tính tình khó chịu kia làm sao mà trong 3 ngày có thể đem tiểu nương lừa đi. Cô tức giận dậm chân, nghiêng người qua nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của đồng niên, yên lặng đem cục tức nuốt trở về. Dù sao buổi tối hôm đó cũng đã sẽ gặp đồ giả. Á Á lập tức nâng cấp trò mật thất gió lốc của mình. Nhìn đến ID của đồng niên lại muốn ói ra máu. Ông chú kia cũng thật đáng khinh, còn nói cát. Không sao, vào đêm liền rõ. Lúc đăng ký tài khoản, trò chơi này đang được quảng bá toàn cầu, đều đem hết ID của tuyển thủ đăng ký nội bộ, sau đó đem tặng. Nếu muốn giả mạo Gun, lại phải tạo một cái ID như của anh ấy nhỉ? Tạo một cái mới á? Á Á vì nhỏ, muốn bên tiến vào trò chơi, ngồi sóng vai cùng đồng niên, đã có thể tưởng tượng ra ông chú trung niên kia chơi game và bắt đầu lấy cớ, bởi vì mình là nhân vật cấp bổn tọa, không thể dùng quý danh, vân vân. Tiến vào, liên tuyến, chờ phòng chat được thành lập. Đồng niên rất nhanh nhận được mời vào, sau khi chấp nhận xong, rất nhanh cô dựa vào những gì Á Á được đã chỉ, với lời mời kết bạn người bên cạnh. Á Á muốn phát điên lên, ngồi nhìn trên ghế chằm chằm màn hình một lúc lâu, không thấy lời mời đâu. Á Á, đồng niên đẩy cánh tay cô. Mình gửi lời mời cho cậu rồi đấy. Ừ, mời rồi. Được rồi, tôi đến đây. Á Á hít vào thở ra thêm một lần nữa, làm cho cái đầu óc tỉnh táo để có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vạch trần ông chú kia. Hình ảnh thay đổi bên trong phòng chat nhỏ, phía bên ngoài có 5 cái tài khoản đang online. Á Á nước nhìn danh sách. Gun Gớt 97 Demo, Gun Gớt 97 Demo, Gun Gớt 97 Demo. Tìm đập mãnh liệt thình thịch trong lồng ngực. Đây là cô đang nằm mơ sao? Nó khác, bạn cùng phòng của em muốn chơi, có được không? Gớt không thành vấn đề, Demo cậu ra đi. Demo được, vẫy tay chị dâu. Demo nuốt đi, rồi. Lộc cộc lộc cộc. Hệ thống Demo cách tuyến. 97, chị dâu trực tiếp dùng giọng nói đi. Em mở kênh nội bộ, tí nữa không tiện đánh chữ. Đồng niên hiểu ý, đem tai nghe màu trắng đeo trên cây màn hình máy tính lấy xuống. Đeo lên thuận tiện, khó hiểu nhìn Á Á ngồi kế bên. Còn trong váng cái gì? Không phải vừa nãy còn rất mong chờ hay sao? Còn một mực khen đội chiến của Solo, sao bây giờ được gặp rồi lại không nói gì? Đột kích. Vừa nãy em có xem đột kích cũng không rành lắm. Mọi người đừng ghét bỏ em, nhưng mà bạn cùng phòng của em chơi được lắm. Đừng xem cô ấy là con gái, từ hồi cấp 2 đã bắt đầu chơi rồi, chơi giỏi nhiều hơn em, hơn 100 lần ấy. Á Á, Quỳ xin đừng khoe ta nữa, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, lại còn từ câu lạc bộ KNK đỉnh nhất. Rất không nhịn được cười, suy suy cười. Không sao đâu chị dâu, giỏi hay không giỏi cũng không thành vấn đề, cứ coi như chơi giải trí thì thôi. Chín bảy đúng đó chị dâu, đừng lo lắng, lão đại cùng đội với chúng ta mà, tuyệt đối không cần phiền đến ai đâu. A rốt cục nghe được âm thanh của chính mình hỏi, mọi người là KNK thật sao? Vun ngáp một cái, tạm thời thì là vậy, năm sau SP trả nhiều tiền hơn thì sẽ đổi chỗ khác. 97 cười mỉa, chào bạn học của chị dâu. A, lão đại chị dâu vào rồi, còn đem theo bạn học theo đấy. Anh đến rồi, đồng niên lập tức cười rộ lên, lão đại, thật sự chính là Vun. A cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi. Đồng niên tay cầm chuột, nín thở, chờ anh đến lên tiếng nói chuyện. Rõ ràng mới chỉ xa nhau nửa ngày, nhưng trong lòng tràn đầy mong sự mong chờ. Anh lướt ngón tay của mình qua mũi, cười nói, vậy thì không chia tay nữa. Rồi lúc ở xuống khách sạn, anh vững vàng ôm lấy cô, có chút khó chịu, mau đi xuống. Anh bước lên mấy bậc cầu thang, đặt chân của cô lên đùi, cúi đầu buộc dây giày cho cô. Còn có trong bóng đêm tối, anh đặt trán của cô lên trán mình, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Còn đó, đêm đó anh đã đem cô đặt lên giường, âm thanh từ chỗ sâu nhất cũng trong yết hầu phát ra tiếp tục. Trong tai nghe, Gun hình như đang ăn kẹo, mơ hồ nói một câu, ai cho mấy đứa bắt đầu trước vậy? Giọng nói quen thuộc khàn khàn, nam tính và không quá kiên nhẫn của anh chiếm giữ nội kinh của đồng đội. Chương 39, cấp bổn tọa. Ngữ khí rõ ràng rất không dễ chịu, 97 bắt đầu lắp bắp, chị dâu nói là giới thiệu bạn gái cho em, cho nên bọn em mới bắt đầu tán gẫu trước. Còn chưa dứt lời, kênh hoàn toàn tĩnh âm. Đồng niên có chút lờ mờ, mình có nói giới thiệu cho cậu ấy à? Đương nhiên, rất nhanh sau đó, phút phân tâm của cô bị kéo trở về, hệ thống bắt đầu tự động ghép đôi thi đấu. Trong phòng nhỏ, người bị hệ thống phân chia đều rơi vào trạng thái như á á. Ta là đại thần, ngươi biết đấy, mẹ ơi. Não tàn số 7, mẹ ơi. Sát lạp lạp, KNK, chư thần thế giới hạ sao. Tử lạp lạp, Vun. Ở đây tinh thần quần chúng đang dâng trào. Hai người lại đến khẩn na mật cố chat riêng với nhau. Lucas, em chọn súng nào bây giờ? Vun, cái nào cũng được. Lucas, em có thể phối hợp với anh tốt nhất. Vun. Lucas, Vun. Chủy thủ. Thật tốt quá, vũ khí mình sử dụng tốt nhất cũng chính là chủy thủ. Cô hân hoan nhảy nhót đi mua chủy thủ. Nhóm đối thủ đang nói chuyện phiếm bên kia vẫn tích cực xe. Á ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn một chút, kéo cánh tay cô. Bạn trai của cậu là Gun thật sao? Đồng niên nhếch miệng. Không lừa cậu đâu, anh ấy chơi game cực kỳ giỏi mà. Gun cũng có thể dùng cực kỳ giỏi để hình dung sao? Từ này dùng với anh xem còn chưa đủ đâu. Á lệ rơi đầy. Trước mặt người trước ở chiến đội solo, đội trưởng solo cũng tay súng bắn tỉa hạng nhất Appadoc, là một cặp sánh vai cùng nhau, được ông trời tác hợp cho, mọi người đều đang y. Cuối cùng nguyên nhân giải tán là do Gun ai cũng chướng mắt liền thích nữ thần game Appadoc. Bây giờ nhìn lại thấy thật vô nghĩa, Gun thần người ta không quan tâm bạn gái mình có phải cao thủ hay không. Đừng nói cao thủ, trình độ game của đồng niên cô biết rõ mà. Á bình tâm lại một chút, tay hơi run rẩy, quét mắt xem vũ khí của mọi người đã chọn. Tuy rằng nhìn không ra các đạo cụ phụ trợ nhỏ, nhưng đại khái cũng hiểu được mọi người theo phong cách nào. Ngoại trừ đồng niên, á mù mờ. Cậu mua chủy thủ à? Đồng niên nghiêm túc, mình hỏi anh ấy nói mua cái này. Đây là đấu pháp gì? Không nghĩ nhiều, hệ thống bắt đầu tự bố trí bản đồ cho thành London. Hình ảnh thay đổi. Trước mắt đồng niên nhanh chóng xuất hiện thành phố Lyon bị phá hủy, nát bét sau chiến tranh, nơi đều có những phế tích. Cô nhìn vài người trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện, có chút sôi trào, muốn chơi, muốn nắm tay lại và thao tác thật tốt. 97, bạn học của chị dâu, đi cùng tôi nhé. Gớt 97, Cậu Đông Nam tôi Tây Bắc càn quét cho sạch, đừng làm phiền tới tôi. 97. Tiểu tử nhà ngươi tự no mình đi, cũng đừng phiền gây họa cho ta. Thứ hạ còn không bằng, còn bày đặt. Gớt, ối rồi, có con gái là bắt đầu tỏ vẻ, chứ lưu manh đó giờ. Cảm giác muốn té xỉu, có thể cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp chung một đội, nhìn thấy được tình cảm bên trong, có cái cảm giác như cô đang tiến vào hàng ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong câu lạc bộ. Đột nhiên, cô được đến gần thế giới đó, nhưng một người đầy kinh nghiệm, cô tiến vào hoạt cảnh ép mình thoát khỏi trạng thái xúc động, cố gắng đuổi kịp bước chân của 97. Đi hết rồi, đồng niên méo sạch, nhìn qua hình ảnh của Á một cái, đã ném chạy lên mái nhà rồi. Nơi cát chúng ta đi đâu vậy? Hùn vào ô chất riêng. Vào ô chất riêng đi, nơi cát ngang nga. Cô chấp nhận lời đối thoại của Gun. Trong tai nghe hình như nghe được tiếng âm thanh bàn phím. Anh ấy dùng hơn một cái máy tính đang làm việc. Đồng niên nói nhỏ, có nghe được em nói chuyện không? Anh thản nhiên đáp một câu, nghe theo anh thao tác. Đồng niên lập tức ngồi thẳng, vâng. Có nhìn thấy cái giáo đường phía tích bên trái em không? Thấy, qua đó đi, tới giờ gọi anh. Vâng. Cô sử dụng bàn phím đi đường không thành thục cho lên dùng chuột một cho nhân vật nhảy nhảy đi tới chỗ đó. Tới rồi, trong tai nghe, anh hình như thấy được cô dùng chuột, không biết dùng bàn phím. Chưa quen, dùng chuột tiện hơn mà, sao cứ phải nhất định dùng bàn phím? Trong tai nghe, anh trầm mặc hồi lâu, phát hiện nhiệm vụ của mình thực gian khổ mà anh cũng thách thức. Tuy nhiên, đương nhiên, thách thức nhất chính là tính nhẫn nại của anh. Trước mặt em có 29 bậc thang, quê kép là đi về phía trước, phím cách là nhảy, nhấn cùng lúc nhảy về phía trước, đi từng bậc lên. Cái này lần trước chơi giống nhau nha. Vì thế cho đến khi trò chơi kết thúc, đối thủ cũng chưa thấy Gun thần chân chính, không biết là đang ở trong góc nào làm gì. Phía Đông Nam 97 cùng Á đã gặp được 3 kẻ địch tiến hành quyết đấu, phía Tây Bắc Gớt cũng đã thành công giết 2 mạng. Gun đã thao tác nhân vật kia và không vấn đề gì, một bên không ngừng điều chỉnh góc độ, nhìn xem bốn phía có người nào nặng váng không, bên kia hướng dẫn cho cô gái nhỏ một bên cạnh nhảy lên bậc thang thế nào. Chương 40, cấp bổn tọa. Trong vòng 20 phút trận đấu chấm dứt, trong cái phòng chat nhỏ, mấy game thủ vừa hạ được tàn nhẫn vẫn đang nhiệt huyết tám chuyện. Ta là đại thần, ngươi biết đấy, xin không đá nữa. Não tàn số 7, hãy đến nữa đi. Sát nạp nạp, Gun thần đang online thật hả? Hay là treo máy? Sao lúc nãy không thấy? Từ nạp nạp Gun, hãy chơi thêm một ván nữa đi. Cô gái bán diêm, ta nghĩ chắc Gun thần treo máy rồi. Sát lạp lạp treo máy cũng được. Được gặp Gớt đẹp trai và 97 cũng coi như là trước giờ ăn ở tốt. Đồng niên cắn móng tay tự hỏi, sao đã thắng rồi? Sau đó lại tiếp tục rối rắm, tại sao phải nhất định đi dùng bàn phím để di chuyển? Tuy rằng cô đã được học cách dùng bàn phím để di chuyển xung quanh, nhảy lên ném trước khi lộn ngược, sau khi lộn ngược. Kêu lên. Cô kêu người bên cạnh. Dáng vẻ phấn khích, thiếu một điều nữa thì thiếu cái đuôi đong đưa phía sau nữa thôi. Tại sao chơi trò chơi này phải dùng bàn phím vậy? Cô không dám hỏi Gun. Hồi trước mình với anh họ chơi GOD cũng đã dùng chuột để di chuyển mà, có phải tiện hơn hay sao? Di chuyển mà cũng phải vất vả như vậy, dùng kỹ năng như thế nào? Mình cứ tưởng ít ra cũng di chuyển thành thạo rồi. Không ngờ chuyển sang mật thất gió lốc lại liền khác hẳn, lại không dám hỏi Gun, anh nhất định sẽ hỏi ngày xưa chơi trò gì, chơi với ai, vậy không phải sẽ bại lộ sao? Nhận nhầm người, cùng Gớt chơi game thật sự rất xấu hổ, còn loại cảm giác ấy nấy vì hồng hạnh vượt tường. Ách ách, một tiếng. Tự hỏi không biết làm sao mà dùng game có thể giải thích được vấn đề này. Bình thường thì loại game kiểu Dota, Liên minh huyền thoại hay Hero hay GOD thì toàn bộ đều dùng chuột để di chuyển. Nhưng game mật thất này thì phải dùng bàn phím để di chuyển. Cô mịt mờ. Nhưng rõ ràng dùng chuột vẫn di chuyển được mà. Ừ thì được, nhưng mà người nào chơi cũng dùng bàn phím, lúc nào không tiện thì mới dùng chuột. mật thất là game thực tế, các động tác trước khi lộn ngược vân vân, các động tác chi tiết khác đều dùng thao tác bàn phím. Một cái nhấp chuột thì không thể làm nhiều động tác như vậy, Đồng Liên. Nhưng mà tới Start Quark thì lại khác, cách dùng chuột không giống như vậy nữa, Đồng Liên tiếp tục. Á Á lặng lẽ thu lời giải thích của mình, tóm lại một câu là mỗi game một kéo. Ờ, cô gật đầu như vậy. Vậy cậu có thích chơi Dota, lúc thì chơi Staka, lúc lại chơi mật thất, không bị loạn à? Á Á, người chơi game đã mười mấy năm sao mà loạn được, có loạn cũng chỉ mỗi em gái nhỏ không phân biệt nổi các loại game này. Rất nhanh, hiệp hai bắt đầu, ở bên kia, Gun hình như đang mở hội qua điện thoại, nhắc nhở cô đóng cửa sổ nói chuyện lại. Anh gõ cho cô liên tiếp để cô bắt đầu luyện tập đổi súng đổi dao, lên đạn, nhắm bắn, nhưng cô nhìn đủ thôi đã choáng váng, lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cho anh. Lucas sơ tay, có thể hỏi anh một chuyện không? Gun nói. Lucas, em học chậm, anh có ghét em không? Gun sẽ không. Cô có chút cảm động, đáy lòng tê dại, không ngờ anh có thể nhẫn nại như vậy. Rất nhanh, Gun lại gửi thêm một câu nữa. Gun cũng không trông chờ em học được, Lucas, vậy con dạy em làm gì? Giết thời gian. Trong tầm mắt cô, Á Á và 97 phối hợp rất tốt. Tuy rằng cô nhìn cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy hai người chạy trốn, lăn lộn, bắn súng, vân vân, liền cảm thấy nóng máu. Nhìn thấy như vậy, liền có chút chán nản, hăng hái nhảy nhót cùng một lúc cũng mất sạch. Chống cằm, nhìn máy tính chờ hội nghị qua điện thoại của anh kết thúc. Một lúc sau, Gun hình như cũng phát hiện cô không có động tĩnh gì. Gun sao lại bất động rồi? Đang đợi anh, không thích bắn nhau, thích thêm máu. Không thể nào, cô ngây ngốc nhìn màn máy tính. Anh làm sao mà biết được lúc trước mình đang chơi cùng Gun, huống hồ lại còn dùng nick của người khác. Bình tĩnh nhất định, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Giống như Á Á nói vậy, có mấy loại game cơ mà, anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Vì thế cô quyết định giả ngu. À, thêm máu gì? Gun trầm mặc, vài giây sau gửi thêm một hàng chữ. Chương 41, em thích anh. Anh vào cách nào vậy? Cô thì thào không dám tin, muốn vào đây hình như không dễ nha. Triển lãm trò chơi Mega này, hầu hết các nhà sản xuất game anh đều biết. Đi theo đến đây, nói vài ba câu với phân nhân viên công tác là vào được. Muốn vào cũng khó gì đâu, đương nhiên nói với cô gái nhỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh trực tiếp bỏ qua vấn đề này, ngón tay lướt qua mu bàn tay cô. Em cứ tiếp tục, anh tùy tiện đi dạo một chút. Mu bàn tay cô run lên một trận, suýt nữa thì không cầm nổi bút nữa. Anh đứng dậy, giống như không có chuyện gì, đi rồi. Phía sau mấy người giám đốc thị trường game đi theo, cùng anh trao đổi hoạt động buôn bán trong tương lai và còn muốn câu lạc bộ KNK giúp đỡ hoạt động thị trường. Trong hàng điện thoại của cô lấy điện thoại ra muốn chụp lén, liền bị nhân viên ngăn lại, đây là đối tác lớn, phong tác trước sau như cấm tuyên truyền hình ảnh chụp, cho nên nhân viên cũng cho rằng đây là một người nhà, không có thể bị chụp trộm. Mà ở chỗ bàn ký tên cô vẫn còn đang ngây ngốc, điện hạ. Leader fan club còn bên kích động, cô lên đỏ mặt kéo tay cô áo cô. Điện hạ, quá đẹp trai, bạn trai của cậu đẹp trai quá. Ừ, cô mặt dày phụ họa theo. Thật sự là rất đẹp trai mà. Sau đó mãnh liệt cúi đầu, liều mạng ký cho xong. Một bên khác của hội trường, rất nhiều game thủ đã nhận ra lão đại. Lão đại của KNK xuất hiện ở triển lãm cá nhân này, dù sao thì hoạt động thương mại bình thường anh cũng rất ít khi xuất hiện. Mọi người về đến xem náo nhiệt, có khi còn xin phép được chụp ảnh chung nhưng đều bị từ chối, chỉ có thể lấy điện thoại ra chụp lấy mấy tấm. Cuối cùng anh đi dạo cũng chán, liền ngồi ở khu làm việc của mật thất gió lốc. Một bên cúi đầu chơi game trên điện thoại, một bên nghe mấy vị giám đốc thị trường game chia sẻ kế hoạch tương lai. À, vị giám đốc của mật thất gió lốc đột nhiên. Tôi thấy bạn gái của cậu nhìn rất quen, hình như có người đề nghị cô ấy làm COS chính thức. Ngón tay Gu dừng lại một chút. Cái đó là gì vậy? thì chúng tôi muốn tổ chức lễ hội COS để tuyên truyền thôi. Vị giám đốc thường thị trường lấy điện thoại ra, di động ra, không ra cho anh xem mấy tấm chụp. Là như thế này, loạt hoạt động COS sẽ đều lộ chân lộ ngực, hơn nữa trò chơi bắn nhau, nhân vật nữ đúng là rất gợi cảm. Người kia quay phát đầu, phát hiện, ách, người kia ngượng ngùng cất điện thoại đi, sắc mặt Gun cực kỳ không thoải mái, và cũng lười đáp trả, quả thực một chữ cũng không muốn đánh giá, cái này cái kia, bình thường và cũng không để ý lắm. Sao bây giờ nhìn một cái là đã thấy hết rồi, anh nhíu mi, không biết cô gái nhỏ từ lúc nào lại đam mê với cái thể loại sắm vai này, nhưng lại còn nhớ tới cô thích mặc cái kiểu quần tất gì đó, rồi lại kiểu quần áo nơ con bướm nữa. Em xong rồi, cô gái nhỏ ôm ba lô thở hồng hộc chạy tới. Anh còn đang bàn công việc à? Anh xách ba lô lên, đèo lên vai. Đi thôi. Cô ngoan ngoãn đuổi theo, tiện thể nặng nẽ ngắm anh. Làm sao vậy? Kết quả nhóm fan xin chữ ký của mật mật cá bơi lúc nãy đã gặp được vị này. Này. Nhân khí cao, đôi mắt mở to nhìn điện hạ của nhà mình, cúi đầu chạy theo sát cước bộ của đại soái ca, đại chị đẹp trai vô địch phía trước. Điện hạ còn chủ động kéo cánh tay anh ta, nắm tay, đó là nắm tay. Nắm tay đó, à không, nắm à. Mẹ kiếp, sao lại đối xử với điện hạ của chúng tôi như vậy? Dừng bước trước. Rồi dừng bước trước, oà oà túm lấy cổ tay. Điện hạ thấp quá rồi, bình thường không nghĩ lại thấp như vậy nha. Sao trông như người ta xách đi vậy? Đồng niên bị anh xốc lên xe, ngồi ở ghế phụ, còn đang phơn vê cổ tay mình, chủ yếu là do cô đeo nhiều đồ, cổ tay rất đau. Cô nhìn trộm anh vài lần, người kia không biểu cảm gì, cầm chìa khóa xe trong tay, mở cửa khởi động, thả phanh tay, dẫm chân ga trực tiếp chạy tới, ôm lấy người. Im lặng duy trì cho đến khi hai người về đến trụ sở Trung Quốc của KNK, đi theo anh xuyên qua khu hội nghị, khu huấn luyện, trực tiếp đi vào khu nhà ở. Phòng thứ nhất cuối hành lang, phòng của anh. Cô nháy nháy mắt bên trong tai, nóng hầm hập, đi chậm lại theo sát anh vào trong. Lần đầu tiên vào đây, đèn tối thui hơn nữa, là chỗ dựa của hai người từng dính vào nhau. Tuy nhiên cuối cùng cũng bị ném lên giường liền nhanh chóng mê man đi mất. Hoàn toàn không biết phòng của anh ở của KNK trông như thế nào. Cô nhìn xung quanh một vòng, vẫn là màu xanh đậm như cũ, chỉ đơn sơ so với nhà anh hơn rất nhiều. Giường đơn tựa vào tường, trên giường có rất nhiều quần áo lộn xộn. Phía tường đối diện có bốn cái máy xếp thành một loạt, không có thảm, không có đồ trang trí, nhưng có rất nhiều máy chơi game, máy điện tử, tạp chí. Quân tiện tay ném hành lý vào góc tường, kéo ghế xoay đến, ngồi xuống nhìn về phía cô, vỗ vỗ lên chân. Đồng niên cắn môi, đem ba lô của mình đặt trên bàn tính. Phía trước màn hình đi qua, vừa mới làm động tác ngồi xuống đã bị anh đè bả vai, chặt chẽ ấn xuống. Cô hơi vặn vẹo muốn tìm góc độ thoải mái, nhưng loại động tác này Gun hiếp mắt lại, có một chút bản năng sống dậy, cảm giác muốn thân cận cô vô cùng thức tỉnh. Tay anh trên lưng cô giữ chặt, kề mặt vào sát, nói đi, muốn nói sao? Anh đếm cho em nhé, anh bổ sung. Cô gái nhỏ ngồi xuống đùi anh, tiếp tục vặn vẹo làm dịu đi cái cảm giác bất an của mình. Anh ngả ra sau, cả người thả lỏng dựa vào ghế, ôm lấy thắt lưng của cô, nhắm mắt dưỡng thần, hơi thở ấm áp rất nhanh phả lên xương quai xanh của anh. Em, thích anh. Mặt cô nóng bừng, tiếp tục. Tay anh trượt trên lưng cô xuống, một tay nâng thân thể cô. Em thích anh, Hàn Thương Ngôn. Trên người đồng niên hơi nóng, hành hành và có chút mềm mại. Em thích anh. Chân anh hơi dùng sức xoay ghế dựa về phía sau, dễ dàng trở tay kéo rèm xoạt một cái. Phòng liền tối, mấy ngày nay tâm tình anh rất kém, đã tới giới hạn bùng nổ rồi. Lúc ở triển lãm nhìn cô, biểu hiện rất thoải mái lại đùa giỡn, đều là để che giấu. Anh ôm lấy cô đi đến bên giường, cúi xuống buông cô ra, sau đó đem mấy món quần áo lung tung ném vào trong góc phòng. Tiếp tục, đồng niên nằm xuống, nhẹ vùi người xuống, cô khẩn trương thẳng lưng. Đã sớm quen cái gặp lại 97 lần, em thích anh. Khẩn trương gì? Tay anh nướt sau lưng cô, cởi áo đen tay ngắn ra, ném xuống chân giường. Ok, chỉnh đốn xong rồi, giường đơn rất hẹp. Anh ôm cô dưới thân áp lên người, giường không rộng cũng có cái tốt. Cô gái nhỏ dưới thân anh, người đã cứng đờ, biểu cảm của anh chịu dũng hết chết, hiền ngang lẫm liệt. Anh nhịn không được nhẹ giọng cười, nghĩ cái gì thế, anh mệt rồi muốn nằm một nát. Mới không phải, rõ ràng tay anh lộn xộn. Anh cười, đầu tựa vào cổ cô, nên xem cô lấy gối ôm, ôm lấy im lặng bất động. Cô kinh hồn bật vía, đợi thật lâu, chờ cái cảm giác được hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi mà nhu hòa của anh. Đang ngủ, không phải chứ? Cô muốn nhìn anh nhưng mặt anh lại đặt trên vai mình, không nhìn được. Không ngủ, giọng của anh hơi trầm. Anh không phải là mất hứng đấy chứ? Cô nhẹ giọng nói, anh không trả lời. Cô đưa tay ra sờ mặt anh, hàn thương ngôn. Anh vẫn không hề hé răng. Cô lật người lại, không mấy hay phát hiện ra chân mình đang ở nơi nào. Vừa rồi còn nói không ngủ mà, liền im bặt. Anh đột nhiên lấy tay đi vào. Ở Tam Á cùng những người bạn cũ ầm ĩ một trận, đúng vậy, lần này trở về anh lại muốn tìm mọi người trong đội chiến ngày trước. Muốn cho họ thấy tương lai an toàn đáng tin cậy. Nếu năm đó ngày chiến đội giải tán, anh không vì hành động theo cảm tính mà rời khỏi Trung Quốc, dựa vào bản thân mình từ từ cũng có thể giúp chiến đội phát triển hơn nữa. Không ngừng thi đấu, đạt được vinh quang khắc tên tất cả đồng đội của mình trên cúp, tên lưu sử sách ngày hay những thứ thử thách, căn bản anh không cần đến. Trên thế giới này, có người nhớ đến tên Gun hay không cũng không sao. Lúc trước đám tiểu tử bị mình chửi cho mất mặt, có bao nhiêu chờ mong, anh không biết. Anh không phải không biết, bởi vì biết cho nên mỗi ngày đều mắng, nóng lòng muốn chờ đợi người vượt qua mình. Nhưng mà anh cắn xuống, cô gái nhỏ ồ một tiếng. Nếu FP chiếu cố bọn họ không tốt, vì sao lại không đến KNK? Không thể kiềm chế được khát vọng muốn, anh bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh kia đặt trên đỉnh đầu, im lặng nhìn cô. Áo sớm đã bị chính mình cởi ra ngổn ngang, nhưng nhìn cái thấy hết thảy, anh cố gắng lại lấy lại hô hấp, bỗng nhiên buông tay, trực tiếp xoay người làm chính mình ngã thật mạnh xuống đất. Anh nằm ngửa mặt nhìn dấu KNK lớn trên trần nhà, lưng dán vào màn, vào sàn nhà lạnh như băng, thở dốc một hồi, nhảy dựng lên không dám nhìn lên giường, sau đó mặc áo vào đi ra cửa. Chương 42, em thích anh. Chỗ phía cửa bị đâm vào, điều duy nhất người trên giường nằm chính là giả chết. Cô không ngừng thở phì phò, đầu óc mờ mịt trắng xóa. Phanh một tiếng, căn phòng trở lên yên tĩnh. Cô rút cục chậm rãi vươn tay nén nút kéo lấy cái ga giường dưới thân, năn năn trực tiếp chui vào. Cái kia đâu, à đúng rồi, trên cánh tay. Cô dùng ga chảy giường che lại, hít thật sâu, ngón tay mềm nhũn không có khí lực. Đợi tới lúc hoàn toàn mặc xong quần áo mới từ từ chui ra. Ách, đi thật sao? Chắc không giận đấy chứ, anh vừa rồi đá mấy cái đầu gối chắc là sẽ rất đau, hình như chỗ đó cũng rất yếu. Đồng Niên thở một hơi dài, thất bại ngồi trên giường do dự. Làm sao bây giờ? Đã nói muốn ở cùng anh cả đời rồi. Cô lấy tay sờ ngực, vốn định áp chế con tim nhưng đập dồn dập, đột nhiên nghĩ tới cái hình ảnh. Thế mà lại cắn, cô ngã mạnh quỵ đầu gối xuống như con tôm luộc bị luộc chín khi nóng bốc lên từ trong ra ngoài. Hun ra khỏi phòng, mang theo áo sơ mi hối hận. Chết tiệt, Hàn Thương Ngôn. Anh vừa đi vừa chùm áo vào, đi được một chục bước, nhịn không được hung hăng đá vào bức tường trước mặt. Mấy đội viên nhỏ tuổi trước mặt anh đang cười hì hì vẻ chào hỏi. Một đám liền ngây người, hoàn toàn không dám động đậy, giả chết, giả làm không khí, hay giả làm cái gì đấy cũng được, giả làm cái tường kia bị đá cũng ok luôn. Chủ yếu là không để được cho lão đại phát hiện. Un đang áp chế không thấy được mấy tên tiểu tử bên cạnh, đi qua sát bên, không nói một lời liền đi khỏi trụ sở KNK. Đi xuống hầm Gaza, lái thẳng xe đến trung tâm thương mại thành phố. Đi xuống đến tầng 1 dưới mặt đất, bắt đầu đi qua nhiều quầy, mua, bánh su kem, bánh pudding, ô mai, bánh ngọt, v.v. Cuối cùng, lúc đến chỗ chồng hóa đơn đi quẹt thẻ, ngay cả cô Thu Ngân cũng là một cho rằng một đại soái ca này muốn mở nhà trẻ để cho các bạn nhỏ trong gia đình tụ hội. Dựa vào kinh nghiệm của anh lúc nuôi thú cưng, mua cho con mèo nóng tính ruột cá mà nó thích ăn là biện pháp hay. Anh thật sự không có kinh nghiệm dỗ con gái, giống như ngày trước Solo có tiền nên mua các đồ ăn vặt hiếm có, kỳ lạ đắt tiền cho Appadoc. Gặp qua hai kinh nghiệm như vậy nên làm quyết định này, đem hết đồ ăn lên xe có chút tốn sức, đem lên lầu càng mệt hơn nữa, chủ yếu là do không muốn giữ cân đối, chỉ sợ bánh ngọt trong hộp sẽ bị đổ mất. Nửa tiếng sau anh lại một nữa đứng trước cửa phòng mình ở ký túc xá, đột nhiên nghĩ đến vấn đề, ngộ nhỡ cô gái nhỏ tự ý chạy mất thì làm sao bây giờ, đi đến trường tìm cũng đơn giản. Nếu chạy về nhà, anh nghĩ mình đã cố gắng muốn cha mẹ cô gái chán ghét việc này, cũng có phần bó tay, nhất định là bó tay. Mấy từ kỳ lạ nhảy vào trong đầu, anh cảm thấy giễu cợt cười, lấy thẻ quẹt phòng, quẹt thẻ lúc đẩy cửa vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhàn rỗi chống cằm, đang đung đưa chiếc máy tính của anh, quần áo trên giường đã biến mất, đồng được chồng lên rồi, thành một đống. Tốt lắm, thoạt nhìn tình trạng này khá tốt. Anh lướt qua màn hình máy tính, phát hiện là trang mạng, cũng không nhìn nhiều nữa. Anh đã về rồi, cô quay đầu lại, cười xinh rất ngượng ngùng. Tốt lắm, thoạt nhiên cảm xúc không tồi. Anh đã đem đống bịch, hộp giấy màu hồng, đỏ, xanh nhạt và còn các loại màu sắc mà cô gái vừa thích treo lên song cửa sổ, trầm mặc đi qua, xoay người ôm lấy lưng và chân của cô, bế lên. Sau đó đổi lại chính mình ngồi ghế, cô lập tức ngồi trên đùi anh, cánh tay lập tức vòng qua cổ anh. Tâm tình anh không tốt lắm, ở Tam Á cãi nhau với đồng đội một trận, thiếu một chút nữa đánh nhau. Vâng, cô cảm thấy tư thế hơi bất tiện, điều chỉnh một chút, vòng chân qua đùi anh. Anh nhíu mi, loại tư thế này ở triển lãm nghe người ta nói em phải tham gia COS cũng rất không dễ chịu. Dù sao cái loại trang phục COS này cũng rất hở hang, dáng người cô lại tốt như vậy, thật sự không thích hợp làm đại diện. Ừ, ánh mắt cô lóe lên, anh ghen. Anh cảm thấy không đúng lắm loại cảm giác này. Anh nhanh chóng tìm một phòng có vài đồ vật chứng minh phỏng đoán của mình là đúng. Sau đó thành công tìm thấy trong thùng rác hai lon bia, thân thể nhỏ bé kia muốn kín kẽ dựa vào người anh. Anh muốn trốn rồi, nhưng không còn trốn nữa. Bình tĩnh, Hàn Thư Ngôn, bình tĩnh. Tốt lắm, tránh ngực cô đi, cố gắng tránh đi. Môi cô mềm mại, ngây ngô, còn đôi tay nhỏ bé kia ở trên cùng xương quai xanh cổ của anh cọ sát, thuận tiện nhẹ giọng thở than thở. Em không dành lắm nên mạng tìm. Lúc buồn dùng vài giây, nhận thức rõ ràng ý tứ ngầm của câu này, quét mắt qua màn hình máy tính, mẹ kiếp, anh nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, liền cảm giác được hơi ấm đặt trên mắt mình đang nhắm chặt của mình. Một bên chạm một cái, sau đó là cái mũi, anh vẫn không nhúc nhích, cố làm cho mình không phát hiện ra nhiều cảm giác nhưng lại không thể tỏ né tránh rõ ràng. Cô gái nhỏ sẽ đau lòng, lần này tuyệt đối không thể làm càn, ít nhất cũng phải đợi được một lúc xác định, hoặc là đính hôn rõ ràng rồi hãy nói sau. Hàn Thư Ngôn, anh là lần đầu tiên sao? Anh thật không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến thế cô sau lưng sau khi uống rượu về vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện nên vẫn trả lời thì tốt hơn. Vì thế anh bất đắc dĩ, giọng rất thấp, ừ một tiếng, bởi vì câu này mà cô ngây ngô nở nụ cười, bập môi hôn anh một cái. Của em, ngây ngô cười xong, cô cũng rất nhanh chóng tiến công chiếm đóng, muốn cởi áo anh ra. Hun hít một hơi sâu, lấy khuỷu tay chặn áo của mình, cũng không cho cô kéo ra. Kết quả là bị vạt áo bị vén lên, tay nhỏ bé của cô nên tiếp tục sờ lên, nhéo nhéo, vân vê, thoải mái không? Mẹ kiếp, anh muốn chạy trốn rồi, không thể đẩy cô ra, đẩy ra rồi sẽ khóc. Màu chóng nhanh chóng nghĩ biện pháp, nghĩ ra cách gì đó hấp dẫn được chú ý của cô. Anh mở mắt ra muốn tìm kiếm trong đôi sách, làm thật quyết đoán thoát khỏi cảnh túng quẫn này. Không nghĩ tới lúc đó đang trợn mắt, nhìn thấy cô ngoan ngoãn cúi đầu nghiêm túc, cởi bỏ áo sơ mi còn bướm bướm trên ngực của mình, tiếp tục cởi nút thắt. Ngay lúc đó anh gần như đồng thời nắm lấy tay cô, át một tiếng ngăn nạn, đừng náo loạn. Trong nháy mắt nhìn thấy lấy tay đó, đầu ngón tay cũng đụng phải chỗ không nên đụng. Anh trầm mặc áp chế, đây chính mình rơi vào trạng thái mê hồn của trận cô lại thì cô thì lại mịt mờ, mơ hồ tự hỏi có phải trình tự có hay vấn đề hay không. Ý đúng rồi, trên mạng nói tiến công chiếm đóng và không có cởi quần áo. Cô gật đầu mặt đỏ bừng, ôm lấy thắt lưng anh và có chút không yên chất vấn anh. Cái đó giống như gãy chân vậy hả? Hay đau giống như gãy xương? Hỏi ra thành lớn rồi, nhẹ nhàng tàn vào không khí, hương thơm trên người cô mê người, anh muốn chôn mặt sâu vào làn tóc cô, sau đó cái cổ nhỏ nhỏ kia, chỗ mềm mại nhất, thơm nhất, muốn lưu lại nhất. Nghĩ như vậy, cô cũng phải dựa gần vào chỗ quen thuộc về anh, thuận tiện nhắc nhở chính mình, dừng lại, tất cả phải dừng lại ở đây. Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, nặng trĩu, buồn bực tới mức phát đau. Hàn Thương Ngôn, cô ngửa đầu, bị anh hôn lên đến ngứa rồi. Em thích anh, thích đến nỗi hận một ngày 25 tiếng muốn ở cùng anh. Liền dính vào anh ngay lập tức. Anh nhìn anh cười, nhìn anh nóng nảy, nhìn anh làm việc. Anh nghe cô nói hương vị thuộc về riêng anh, dùng âm thanh nhỏ có thể nghe thấy cô trả lời, nghe thế rồi. Anh là của em, sớm hay muộn gì cũng là của em, đừng nôn nóng như thế, em còn nhỏ. Lời đi vào trái tim, không nói nên lời. Những lời nói như thế này cả đời anh cũng không thể nói ra, nhưng đã trải qua rất nhiều lần, mấy đêm ở Tam Á, lúc nhìn thấy tiểu tử huấn luyện, lúc nhàm chán tham gia hoạt động giao lưu, thậm chí ngay cả lúc ăn sáng, trước lúc lên đường hay đến sân bay, còn có lúc đứng phía xa trong triển lãm xem cô ký tên đến nửa giờ, liên tục chuyển động trên cổ tay cô, tiếp tục vùi đầu vào sổ ký, đúng nha. Cô gái nhỏ thật sự không muốn tấn công, ở bên trong áo anh vuốt vuốt có chút xấu hổ quan tâm một câu, anh có muốn tấn công chứ không? Không cần thiết nhé. Chương 43, đại lừa dối. Anh cảm thấy nên nói cho cô gái nhỏ biết một chút, loại chuyện này đối với đàn ông mà nói là sự vô tư tự thông, nhất là đàn ông đã trưởng thành. Đầu lưỡi đảo quanh tai cô một cái, cắn xuống, xương thật mềm, chuyển động giữa răng của anh, một dòng điện chạy qua cơ thể cô, ngay cả đầu ngón chân cũng mềm nhũn ra. Đây là bản năng, biết chưa? Giọng nói của anh như đang nhẹ nhàng cọ sát. Chập hạ xuống một chút, kè vào chân cô, kẹp thắt lưng anh, không ngừng xê dịch vị trí, dựa sát vào anh, lại xích ra xa, cũng không biết là anh có thoải mái hay không, xương cốt cũng muốn gãy luôn. À, ngồi phải chỗ đó rồi, cô bắt đầu nở mờ rồi. Chớp mắt một cái, cơ thể anh liền căng thẳng, cầm đặt lên vai cô, vòng tay ôm lấy chân cô, ôm cô đứng dậy. Uống rượu vào lại lại nóng nảy, muốn làm cái gì đó cho bằng được, nhưng cũng không rõ ràng lắm, không biết rốt cuộc cô muốn cái gì. Hành vi thân thể mật xác này, quá trình cũng không đơn giản như mấy câu chữ miêu tả. Cô bị ôm lên giường, ném lên giường. Giờ ngủ đi. Anh không tức giận, sẽ không chia tay, nghe hiểu chưa? Ngủ đi. Chăn trùm lên từ đầu đến chân đều bị che phủ, cô tiếp tục. Vì thế nhóm đội viên của KNK vừa đến Tam Á tham gia hoạt động, liền nhìn thấy lão đại từ ký túc xá đi ra hung hăng đánh cửa. Mọi người nhìn thấy quần áo đai lưng của lão đại hoàn toàn bị nếp nhăn, ách, ngay cả tình yêu của chị dâu cũng không thể làm lão đại vừa thất bại ở Tam Á trở về bình tĩnh sao. Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối thui. Đồng niên ở trên giường sờ tới sờ lui muốn tìm điện thoại xem mấy giờ rồi, tiện thể cố gắng nhớ lại xem sao mình lại ngủ chỗ này. Sau đó hoảng hốt ngồi dậy, đang ngồi ôm chăn nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Lúc này cô mới nhìn vào trong bóng tối, thấy anh đang dựa vào ghế bên cạnh giường nghỉ ngơi. Cô không dám lên tiếng, nhanh chóng cài cúc áo như hình con bướm của mình. Sau đó tay chân nhẹ nhàng leo xuống giường, đi chân đất tìm giày. Tỉnh rồi, mắt anh chưa mở nên hỏi một câu như vậy. Vâng, không dám nói nhiều, thật là đáng sợ. Thiệt tình, không làm gì cũng đáng sợ, thật đáng sợ. Gùn thở dài một tiếng, mẹ em gọi cho em 40 mấy cuộc đấy. À, đầu cô vẫn chưa quay qua đây. Anh không...